và nhớ thương em rất nhiều. Mưa có biết nơi chờ nhé mong, mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần, mưa có trên là ngồi em luôn có nhau trong chiều mưa. Cuộc đời này sẽ mãi chẳng một lần.